anh và mạng hạ gục đều là của em. Chương 32, ship tôi với hỗ trợ nhỏ của tôi. Góc truyện audio.com, Mục Vãn Vãn đăng video này lên, bản thân có vui hay không thì chưa biết, còn cộng đồng mạng thì đang rất vui. Anh Dương đã đạt được điều mình mong muốn, không lâu sau, bài về TS phủ kín TA3LOL, quản lý có lọc bài rác cũng không lọc hết được. Không có, mẹ con không phải thế, con không có. Mẹ nghe con nói đã, Tiểu Bánh Bao ngồi trên sofa, vẻ mặt tuyệt vọng, sao con lại thích đàn ông được. Gì, em con nói, mẹ nó, về con phải gỡ sạch mấy cách phần mềm đọc truyện nhảm nhí đó của nó mới được. Đâu có, con đâu có nói tục. Bùi Lộ dựa lưng vào sofa, nhìn đồng đội của mình bằng ánh mắt cảm thông, đồng thời thầm cảm thấy may mắn vì tối qua mình không ra cản, lỡ mà lọt vào tầm ngắm thì. Có khi anh còn thảm hơn cả Tiểu Bánh Bao bây giờ nhiều. Cái câu nương tử A-ha vẫn cứ văng vẳng bên tai, Hổ Ca xem lại lần thứ N, miệng lầm bầm. Sao quay anh xấu quá vậy? Sao bảo con gái chụp hình đẹp lắm cơ mà? Mộc Đầu, cô ấy không dùng hiệu ứng. Tiểu Bánh Bao cúp điện thoại quằn quại. Thôi tèo rồi. Bùi Lộ đứng dậy đi mở máy tính. Tối qua các cậu ồn quá, nửa đêm 3 giờ sáng vẫn còn hát hò, cô ấy tức quá nên mới vậy. Tiểu Bánh Bao phát ngôn đầy hùng hồn. Đàn ông uống say rồi sao tự chủ nổi nữa? Mà không, lẽ ra cậu nên đứng về phe anh em mới phải chứ? Miệng thì nói vậy, nhưng tay thì vẫn vào phần bình luận ủng hộ cho đồng đội mới. Anh Dương đi lên đây, xem ra phải thanh lý hết mớ bia trong tủ lạnh rồi. Đừng, Hổ Ca cuống lên, anh không xử lý hết được đâu, để em. Nằm mơ, anh Dương nhìn xung quanh, Vãn Vãn đâu? Mục Vãn Vãn đang Weibo nhìn có vẻ bình tĩnh vậy thôi, thực tế là. Cô căng thẳng lắm luôn. Cô ngồi trên nắp bồn cầu, co hai chân lại rồi ôm lấy, trong tay cầm điện thoại, đang xem hài tổng hợp mới nhất. Khung chat trong trường mẫu giáo trực thuộc TS Đường Từ Tân nhảy ra. Tiểu Bánh Bao, A Còng Vãn, em sợ bọn anh nghỉ chơi với em nên trốn trong nhà vệ sinh đấy hả? Quạo thiệt quạo, JPG, Vãn, đâu có đâu, Hổ Ca, sao em quay anh xấu thế? Lương tâm em không đau à? JPG, Vãn, em cố hết sức rồi Hổ Ca. Anh Dương, đọc bình luận trên mạng chưa? Tối qua anh Dương xỉn mà vẫn nhớ để nhắc cô, bảo cô sau khi đăng Weibo thì gỡ luôn tất cả các ứng dụng mạng xã hội ra, đến giải mùa hè rồi tải lại, tránh đọc phải mấy bình luận trên mạng làm ảnh hưởng đến tâm trạng tập luyện. Mục Vãn Vãn được một lần nghe lời hiếm có, bảo không đọc là không đọc. Vãn, chưa à, anh Dương, lên đọc thử đi, Vãn, anh Dương, hướng gió hơi lạ, Vãn, thôi em không xem thì hơn. Vừa gửi đi thì cô nhận được một tin nhắn riêng, Bùi Lộ, chia sẻ một bài TA3 với bạn. Nông Nô vùng dậy hát vang, bắt đầu từ hôm nay chỉ làm fan u mê đáng yêu của đại ma vương Hoa Nan. Đóng ngoặc vuông, cái tiêu đề này đậm mùi tình cảm thiếu nữ, làm Mục Vãn Vãn run cả tay, ấn vào xem. Lầu 1, vừa ngủ dậy đã nghe nói LPL có một nữ. Tuyển, thủ, chuyên, nghiệp, người sinh tính hoang dại thực lực thì siêu mạnh, vào xem thì hóa ra lại chính là đại ma vương Hoa Nan của lòng tôi. WTF, trời đất mẹ ơi, tôi xỉu á. Chị gái à, sao chị ăn gì mà ngầu thế? Dựa vào thực lực mà hút fan, chờ mong giải mùa hè tôi phải đến tận nơi cổ vũ cho chị gái nhỏ của lòng tôi mới được. Lầu 2, cái khác không nói nữa, tối qua mới bị 4 thằng đồng đội ngu ngốc mắc bệnh trai thẳng chửi cho phát khóc, bảo là con gái không xứng được chơi game. Hôm nay đọc được tin này tự dưng thấy hả dạ vờ lờ. Góc truyện audio.com, lầu 3, lầu trên, đưa ID của mấy thằng đó đây, tôi trừ hại cho dân. Lầu 211. Một nữ tuyển thủ thôi mà, mấy cân mấy lạng còn chưa biết, một đám game thủ nữ đã lên đỉnh vậy rồi, 4 đồng đội kia của bạn nói có sai đâu. Lầu 212, tao đạp nát cái đầu chó của lầu trên, không biết oan nguồn của Dumao TV à. Kỹ năng của người ta đá mày bay 8 con phố đấy hiểu không? Lầu 481, trả lời lầu 212, không biết tao chỉ biết nữ streamer toàn lũ khoe ra khoe thịt cười mỉm. Lầu 588. Lầu 481 óc chó là có thật, lầu 623, mới tra lịch sử đăng bài của cái thằng tục tiểu lầu 481 cũng là thằng lầu 211 Ionia ID đường giữa 20 tuổi muốn đánh chuyên nghiệp, muốn đánh cái đầu mày ấy, ngoan ngoãn chơi ở ranh đồng của mày đi, đừng có CMM ra đây phát ngôn ngu mục được không thế. Lầu 211 trong chớp mắt hứng mấy trăm cái lò gạch, Mục Vãn Vãn hoảng hồn trước sức chiến đấu trong cái lầu này. Mà, đại ma vương Hoa Nan, là nói cô đó hả? Vừa đọc xong, Bùi Lộ lại gửi một tin khác đến. Bùi Lộ, chia sẻ một bài TA3 với bạn. Với tư cách là fan lâu năm của TS, đọc được tin hôm nay có đôi chút cảm nghĩ. đóng ngoặc vuông, lầu 1, làm fan TS nhiều năm vậy rồi, xem như đã chứng kiến cả quá trình suy tàn của một triều đại. Lúc trước thay máu đội hình quy mô lớn đã định bỏ không theo nữa rồi, nhưng sau khi xem kỹ cách thi đấu thì phát hiện các thành viên hiện tại của TS đúng là rất có tiềm năng, không biết tại làm sao mãi vẫn không có được thành tích gì. Mà hôm nay sau khi có thông báo AD mới, tôi lại có cảm giác TS sang trang rồi. Phòng livestream của Hoan Huần tôi có xem rồi, rất mạnh, chỉ là chưa đủ độ ăn ý với Lưu Thần, nhưng luyện nhiều thêm tí là không có vấn đề gì nữa rồi. Tóm lại, bây giờ có thể nói là cực kỳ trông đợi vào giải mùa hè. Lầu 41, cái khác không nói, thấy TS đúng là thú dị thiệt luôn, quản lý cũng rất to gan. Lầu 199, lúc trước tôi đã thấy lạ rồi, mặc dù Lưu Thần tốt tính, nhưng không giống kiểu người tùy tiện hẹn đấu đôi với nữ streamer đâu. Lầu 203, fan TS biết tự an ủi thật chứ, bái phục TS mùa này chơi đúng chán, có đội hình tốt trong tay cũng vẫn nát, Lu cũng xuống phong độ nhiều rồi, chỉ bón hành cho SSS được thôi. Lầu 207, lầu 203 chó của em ơi, chủ mày bảo mày về ăn cơm kìa. Bùi Lộ gửi liên tiếp 4 bài qua, toàn bộ là những bài tích cực, mặc dù phần bình luận trong đó cũng có những lời lẽ khó nghe, nhưng đều bị những người khác nạt ngược lại. Mục Vãn Vãn thấy tức không nhịn được mà vào xem thêm lần nữa. Tâm trạng xuống dốc được hồi phục lại, lúc ra khỏi phòng, cô vẫn nghe thấy tiếng ầm ĩ ở tầng dưới. Tiểu Bánh Bao đã livestream rồi, hình như đang đấu đôi với Bùi Lộ. Bữa nay độ hot phòng livestream của tôi, chật cứ tăng dần đều, NT cũng nhiều gấp mấy lần, quả nhiên càng nổi thị phi càng nhiều. Hồ Ca Phũ Phàng, cậu tưởng người ta tới xem cậu chắc, đến phòng livestream của tôi, không xem tôi chả lẽ xem cậu. Lúc Mục Vãn Vãn đi ngang qua, vừa khéo nhìn thấy bình luận trên màn hình lớn của anh ta. Ngại quá, đúng thật là không phải đến để xem anh đâu, ha ha ha ha. Đóng ngoặc vuông, không biết có phải do tâm lý không mà hôm nay nhìn anh thấy chỗ nào cũng gây hết. Đóng ngoặc vuông, đại ma vương Hoa Nan chừng nào stream thế. Đóng ngoặc vuông, gây cái đầu bản tôi chuẩn men đấy, Tiểu Bánh Bao nói xong, bực bội, đại ma vương Hoa Nan là ai? Mục Vãn Vãn cố nhịn xúc động muốn đập một phát vào gáy anh ta, hình như là em. Cô đột nhiên xuất hiện trước, góc truyện audio.com, camera, đừng nói là khán giả, ngay cả Tiểu Bánh Bao cũng thót cả tim. Đúng lúc ván game kết thúc, Tiểu Bánh Bao lời ngay lẽ thẳng. Hôm qua tại sao em lại quay lén anh với hổ đầu? Em có biết cái video đó sẽ gây ra bao nhiêu trở ngại trên con đường cô gái của anh sau này không? Mục Vãn Vãn vỗ vai anh ta, giọng an ủi vỗ về. Mau tỉnh đi, anh không có mấy mối lo đó đâu. Mặt Tiểu Bánh Bao đầy vẻ không thể tin, thật sự không hiểu cớ làm sao chỉ một bữa nhậu say, vị đồng đội mới này của anh đã thành một người khác rồi. Mục Vãn Vãn vẫy tay chào hỏi với khán giả, sau đó đi về chỗ của mình livestream. Tôi mới mở máy giúp em rồi đấy, thấy cô tiến lại, Bùi Lộ nói, tại hôm nay LOL cập nhật phiên bản mới. Dạ, Mục Vãn Vãn mở trang livestream, độ hot của phòng livestream bay lên vị trí thứ 7 trong thoáng chốc. Rốt cuộc em cũng đến rồi, nãy xem Tiểu Bánh Bao đánh một ván AD mới biết em quý giá đến cỡ nào. Đóng ngoặc vuông, giờ tôi chỉ muốn hỏi TS có luật cấm không cho thành viên yêu nhau hay không? Lù bảo bảo của tôi QAQ, cái định mệnh ha ha ha ha, cấm không cho thành viên yêu nhau. Cái luật này dùng để làm gì, kiềm chế Tiểu Bánh Bao và Hổ Ca à? Đóng ngoặc vuông, Mục Vãn Vãn vui vẻ hớn hở thò tay kéo gấu áo Bùi Lộ. Anh qua xem hai cái bình luận này nè. Bùi Lộ ngơ ra, do dự một thoáng rồi nhẹ nhàng nghiêng người lại gần, đọc được chỗ Mục Vãn Vãn chỉ cũng bật cười, không nói gì. Má nó chứ, bỏ tay ra khỏi gấu áo Lu bảo bảo của tôi ngay. Đóng ngoặc vuông, tôi muốn hỏi người lần trước solo với Trần Hòa là cô sao? Đóng ngoặc vuông, Mục Vãn Vãn thoải mái thừa nhận, là tôi, vừa vào đội đã kiếm chuyện solo với thành viên cũ, tố chất thế này đúng là chẳng ra gì. Đóng ngoặc vuông, TS tự hủy rồi, chuyển qua NT đây, tại sao chỉ vì để lên bảng topic của Weibo mà gì cũng dám làm thế này, đúng thật là. Đóng ngoặc vuông, Mục Vãn Vãn đang định phản bác, là đối phương yêu cầu trước, không phải lỗi của cô ấy. Mặc dù Bùi Lộ đã ngồi về lại chỗ của mình, nhưng mà thị lực tốt vừa nhìn đã thấy được cái bình luận đó, còn về TS cuối cùng sẽ ra sao, đến giải mùa hè các bạn sẽ biết thôi, mong fan của TS đừng chửi bới người khác tôi. Chúng tôi rất có lòng tin với cô ấy, hy vọng các bạn cũng sẽ cho cô ấy một cơ hội. Mục Vãn Vãn nửa đùa, phải tôi sẽ thể hiện thật tốt, không khiến các bạn thất vọng đâu. Cô đang định chửi người, nghe thấy Bùi Lộ nói vậy, NT có bình tĩnh lại hay không thì cô không biết, còn bản thân cô thì đã trấn tĩnh lại rồi. Livestream diễn ra vô cùng náo nhiệt, lúc sau Tiểu Bánh Bao và Hồ Ca còn tranh nhau lên hình ké. Trước mặt mấy trăm mấy triệu người, tôi phải đính chính lại một chút. Tiểu Bánh Bao kéo ghế qua ngồi luôn, tôi và Hồ đầu là mối quan hệ đường trên đường giữa trong sáng, sau này nếu các bạn mà muốn ship được vậy vui lòng ship tôi với ADC của nhà chúng tôi, thế thì tôi còn có thể miễn cưỡng chấp nhận. Mục Vãn Vãn ngay lập tức hụt mất một con xe, nhanh chóng đáp lại. Em từ chối, cô bắt chước nói theo tôi và Tiểu Bánh Bao cũng chỉ là mối quan hệ đường giữa đường dưới trong sáng, sau này nếu các bạn mà muốn ship được vậy vui lòng ship tôi với hỗ trợ nhỏ của tôi. Lúc này cô đang cùng với Janna của Bùi Lộ ra khỏi khu vực nhà chính, vừa dứt lời, Janna đột nhiên tốc biến ngược về sau. Bùi Lộ phát hiện mình bất cần ấn nhầm phím, đơ cả người, chỉ có thể đỏ mặt. Tôi cũng từ chối, Mục Vãn Vãn, cách chương.